Võng du chi hào thụ sợ sàm lang. Chương 71, thị thị phi phi. Góc truyện audio.com. Tốt quá, vài ngày nữa chúng ta cũng thành thân đi. Trải qua cuộc thương nghị, mọi người cuối cùng quyết định tiến hành một lần khảo nghiệm cách mạng đối với Trình Đại Hồ đồng chí. Đầu tiên, bang chúng thuộc ba bang hội đi điều tra xem Dung Yêu từ trước tới nay đã từng nhập nhằng không rõ với người nào. Nhận định ai chính là người có tính nguy cơ cao nhất. Sau đó Trình Đại Hồ sẽ tự mình đi nói chuyện với bọn họ. Tiếp đến, Trình Đại Hồ đồng chí phải lưu loát rào rạt bày tỏ Dung Yêu vì mình chỉ thích Tiểu Thu mà tâm sinh ghen ghét. Đặt điều những lời tệ hại ác ý nhằm hãm hại vợ mình trên kênh thế giới. Cuối cùng, trên thế giới tuyên bố tin tức hai người bọn họ thành thân. Ngày thành thân định là một ngày trước lễ Trung Thu, bọn họ sẽ ở Nguyệt Lão Thành Dương Châu cử hành hôn lễ. Đương nhiên, tiên ngoại phi tiên tại Thành Dương Châu sẽ bày bãi tiệc rượu chiêu đãi khách đến và bạn bè. Nhiệm vụ thứ nhất rất dễ thực hiện. Thật ra, trong một ngày bọn họ rời khỏi trò chơi, người ba bang phái đã có không ít người tự động tự giác đi tìm hiểu à tên Dung Yêu kia là như thế nào. Đặc biệt là Phiên Gia Hồng dắt theo đồ đệ Thanh Ninh cùng Phúc Tinh Tinh Càn Khôn Đại Na Di bốn nữ ma đầu trí cường trực thuộc Cẩm Lân Đường. Mấy bà cô này còn rêu rao. Chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời hủ chính là bát quái lại bát quái. Hơn nữa, đối với hủ nữ mà nói, cái loại con gái vờ nũng nịu nhu nhược phá hoại CP chính là kẻ thù lớn nhất. Kết quả dưới sự phát động của bốn người đã thu hút được không biết bao nhiêu đồng đạo cung cấp không ít manh mối khó lường. Đương nhiên, trong đấy cũng không thiếu tình địch của đống thằng đàn ông mà à Dung Yêu nơi nơi dụ dỗ rước phải. Thân là nhân vật cấp tổng của một công ty đầy tiềm lực. Trình Đại Hổ mặc dù là một người phúc hậu giảng nghĩa khí trong trò chơi, cách xử sự cũng quá mức thành thực, nhưng một khi gặp phải chuyện, tài ăn nói cùng chỉ số thông minh không còn là vấn đề. Vẻn vẹn hai ngày trò chơi, kênh thế giới liền tràn ngập những lời chỉ trích tin Dung Yêu khắp nơi quyến rũ đàn ông. Và đám đàn ông tranh giành tình nhân này, nhìn kênh thế giới đầy hỗn loạn, Tiểu Ngu xoa xoa mũi. Một trận như vậy, cô ta về sau lan lộn trong trò chơi như thế nào a? Ông chủ Kiều lúc này đang thống kê giải treo thưởng bây giờ cần chi trả bao nhiêu tiền. Bởi vì có bốn người nhận lỗi quá sớm, hai người còn lại vừa login đã bị giết, bây giờ hầu như không còn xuất hiện, cho nên tổn thất của anh thật sự là quá nhỏ. Anh tin chắc, cô ta về sau vẫn có thể chơi đùa vui vẻ trong trò chơi. Có vài người thích Tô Hồng bên à không? Là Tô Hồng toàn bộ thế giới. Nói túm lại là câu của ý nói những người thích tô màu cho thế giới của họ. Tiểu Ngư khó hiểu, bị người mắng chửi như thế. Cô ta còn có thể tiếp tục chơi. Kiều Lân cười, có cái gì đâu, có vài người rất ưa thích cái mắng này. Khi trước ả khắp nơi quyến rũ đàn ông đã không nhất định ngờ tới kết cục này. Nhưng nó ít ra cũng chứng tỏ, ả đàn bà này thích cảm giác bị vạn người chú mục. Bây giờ không phải như mong muốn rồi sao? Hơn hết, em đừng tưởng đàn ông trên thế giới này đều truyền thống thủ lễ như ông xã em. Có đàn bà lẳng lơ ong bướm xuất hiện, tất có đàn ông ưa chuộng khẩu vị này. Có câu ngay cả loài củ cải trắng còn có tình yêu. Chúng ta tuy không thể hiểu rõ phẩm vị của bọn họ, nhưng chúng ta cũng không thể cướp đoạt quyền lợi nặng gu của người ta. Tiểu Ngư nghe xong liền làm bộ nôn mửa, người như anh mà cũng kêu là truyền thống thủ lễ, tôi chắc bị lãng tai rồi. Ông chủ Kiều bĩu môi cười cười, thân ái, em thừa nhận anh là ông xã em rồi, tốt quá, vài ngày nữa chúng ta cũng thành thân đi. Nói xong còn chớp chớp mắt với Tiểu Ngư run run thẳng chân đạp tới, anh cút càng xa càng tốt cho tôi. Chuyện thứ hai, ngày thứ ba Trình Đại Hồ tiến nhập trò chơi, ngôn từ lên án Dung Yêu càng thêm dữ dội, đến độ có không ít người bị chàng phân tích nghiên cứu đoạn văn mà cảm động lây. Đặc biệt là câu tôi không thể chấp nhận tình cảm như vậy, bởi vì cô đã khiến người tôi yêu nhất bị tổn thương. Dẫn tới thật nhiều cô gái hò hét chói tai trên kênh thế giới. có người ồn ào bảo Trình Đại Hầu quả là người đàn ông chân chính. Cũng có người tranh cãi Hồng Điệp Chi Thu thật hạnh phúc thật may mắn. Đương nhiên, người của mắng Dung yêu vốn không ít, lại thêm câu nói cảm động lòng người, liền càng có thêm nhiều người muốn phát biểu cảm khái của mình. Bất chợt, toàn bộ kênh thế giới trở thành một đại hội nghị chỉ trích. Đáng tiếc, nhân vật bị chỉ trích lại không ở trên sân khấu. Dĩ nhiên, điều này không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả sau cùng. Có đôi khi, con người chính là như vậy. Sự việc rõ ràng chẳng quan hệ gì tới mình, nhưng khi xung quanh có người không ngừng bình luận, sẽ có người nhảy ra cho thấy lập trường bản thân một hồi. Hoặc biểu hiện bản thân khác biệt, cũng có thể như quần chúng kiên định xem mình là một phương chính nghĩa. Lúc trước Dung yêu dụ dỗ mấy tên nam phát tán lời đồn. Những người đó lại hùa theo chửi mắng Hồng Điệp Chi Thu. Bây giờ Dung yêu bị người chỉ trích chửi bới là bịa đặt. Bọn họ liền như quên mất mình đã nói những gì, đồng loạt mắng Dung yêu đến thương tích đầy mình. Bất quá, những cá tính riêng luôn luôn tồn tại. Sao không, trên thế giới bây giờ đang xuất hiện vài người nói tốt thay Dung yêu. Thế giới thế chiến một, tuy Dung yêu đã làm một chuyện vô cùng ngu ngốc, nhưng ba bang hội lớn tụi bây tập thể bắt nạt em ấy cũng quá đáng rồi đi. Dù gì cũng chỉ là một cô gái. Ngay cả một con đường sống cũng không chừa sao. Thế giới thanh ninh, cái gì gọi là bắt nạt cô ta? À lúc trước thông đồng đám đàn ông vu hãm Hồng Điệp Chi Thu. Sao mày không thấy ả ta quá đáng không lưu cho Hồng Điệp Thi Chu một con đường sống? Đứng đứng đấy nói mát, thế giới không cần tiền. Nói vậy là sai rồi. Tốt xấu gì Dung yêu cũng là nữ. Hồng Điệp Chi Thu đã thừa nhận bản thân là nam. Dung yêu cũng không tính là đặt chuyện hắn, thế giới nhất mặt hồng trần, lão nạp vô cùng tò mò, vị thí chủ này nói là vì Dung yêu là nữ, Hồng Điệp Chi Thu là nam, cho nên nữ có thể tùy tiện đặt điều nói xấu nam giới. Mà cô ta thân là nữ giới lại có thể nghênh ngang câu tam đáp tứ. Một, còn muốn được mọi người đồng ý và xu nịnh, thí chủ không bị bệnh chứ? Một, câu tam đáp tứ, chỉ người hay thay lòng đổi dạ, tình cảm thay đổi thất thường, thế giới không cần tiền. Đấy, ý tao không phải thế, đừng có mẹ nó chọc ngoáy tao, thế giới lưu hành gặp trở ngại, con mẹ nó mày mắng ai đấy, bản thân bị coi thường, kẻ khác không bị ổi như mày mày không vui, có giỏi thì đừng lải nhải trên thế giới, sườn núi Thất Lý huyện Thanh Điền, bố đứng đấy chờ lột da mày. Tiểu ngư nhìn đến dòng này nhất thời chấn kinh. Lân, tiểu cường sao có thể thô bạo như vậy? Tiểu lân nhún vai, nó luôn thô bạo với người ngoài như thế. Trong bang dưới sự tra tấn của mấy bà ma đầu mới không được bình thường mà thôi. Bất quá đó là vấn đề bên trong. Ai bảo thằng ngu kia mắng nhất mặt hồng trần. Tiểu ngư há hốc mồm. Oa oa oa oa, anh là nói cậu ấy có dây kiêu với nhất mặt hồng trần. Ông chủ Kiều Hắc Tuyến, có dây kiêu không thì không biết, nhưng mỗi lần có ai mắng người bang chúng ta, Tiểu Cường đồng học đều như thế, cứ như bị quỷ bám thân, Tiểu Ngư nhất thời ủ rũ, gì chứ, tôi còn tưởng có dây kiêu mới cơ, chẳng vui gì hết, phì, bệ hạ nhịn không được bật cười, em à, bây giờ không cần buồn bực dùm Tiểu Thu đi. Tiểu Ngư gật đầu, tất nhiên. Bây giờ đa số đều biết Khâu đại ca là bị oan. Bây giờ xem ra anh nói rất đúng. Thật là có người thích Dung yêu như thế. Quá ghê gớm. Kiều Lân nâng tay sờ sờ đỉnh đầu Tiểu Ngư. Chúng ta không thể kỳ thị người khiếm khuyết đầu óc. Nên đối xử tử tế với bọn họ. Tiểu Ngư Hắc Tuyến. Cái miệng của anh thật độc. Bang chủ bệ hạ vẻ mặt đắc ý. Bình thường thôi. Tôi còn kém xa trạng thái chiến đấu của Tiểu Thu. Có dịp em sẽ được trải nghiệm một ít. Đương sự Dung yêu login. Đúng lúc trông thấy Trình Đại Hổ đang tuyên bố một ngày trước lễ Trung Thu y sẽ thành thân cùng Hồng Điệp Chi Thu trên kênh thế giới. Tất cả mọi người có mặt hôm ấy lại còn có thể đến ăn yến hội miễn phí. Lụng Trang bị xuất huyết chưa mắc cấp số lượng lớn ngay tại hiện trường. Khiến cô ả tức chết rồi. Bất quá ả ta chẳng những không có cách nào đi gây phiền phức. Mà còn không có tinh lực và đảm lượng, À, hai ngày nay không login. Dự tính rằng tối hôm nay hẳn sẽ có kết quả. Bất luận Trình Đại Hổ và Hồng Điệp Chi Thu làm gì. Điều trước tiên cũng phải để người người ghê tởm bọn họ cho hả giận. Không ngờ vừa lên trò chơi. À, phát hiện bản thân suy nghĩ quá đơn giản rồi. Có câu tần cối cũng có ba bằng hữu. Hai, dùng yêu cũng có vài người bạn. Ba, ổn định, bất quá, con gái như vậy bình thường không có bạn bè phái nữ thân mật. Bởi vì ả sợ bị những người con gái khác cướp đi đàn ông của mình. Cho nên những người quan hệ tốt với ả đều là trai. Bản thân ả xác thực cũng rất thích loại cảm giác sao quanh trăng sáng. Ngoài đời thực tuy cũng được nhận đãi ngộ này, nhưng sau khi điều chỉnh bộ dáng, trong trò chơi lại càng thêm không kiêng nể chi. Chỉ là, không ngờ một quyết định tối hôm trước của ả lại gây nên biến hóa long trời lở đất như thế. Lúc ả nhờ mấy người đàn ông gièm pha Hồng Điệp Chi Thu là sau khi ả trông thấy tin tức Hồng Điệp Chi Thu rời khỏi bang hội. Ả còn cẩn thận hỏi thăm một phen, bởi vì không ai biết nguyên nhân. Lại phát hiện Trình Đại Hổ cùng Hồng Điệp Chi Thu đánh xong một phó bản trung thu rồi không on game nữa. Khi ấy mới thực thi hành động, nói thật, ả cũng không biết giới tính thật của Hồng Điệp Chi Thu. Bất quá trong giữa đám anh trai em trai đông đảo của ả, có vài người đã từng theo đuổi Hồng Điệp Chi Thu. Họ thường xuyên hoài nghi tính cách và thân thủ của Hồng Điệp Chi Thu vốn dĩ không phải là nữ. Ả lúc này mới đánh liều suy đoán. Hơn nữa, ả biết Trình Đại Hổ chỉ thích nữ giới, cho nên mới giữ một tia tâm lý may mắn như vậy. Kết quả cũng xuất phát từ dự kiến, giới tính Hồng Điệp Chi Thu bị ả đoán trúng, nhưng ả đã đoán sai tính hướng của Trình Đại Hổ, người kia cư nhiên lại là một bi, lại còn khăng khăng quyết một lòng hướng về Hồng Điệp Chi Thu đến hồ đồ. Ả không ngờ chính là, Hồng Điệp Chi Thu đột nhiên vô duyên vô cớ rời khỏi Bá Long Trang. Bá Vương Long chẳng những không oán hắn mà còn liên hợp cùng Cẩm Lân Đường Phi Long Bang bảo vệ Hồng Điệp Chi Thu. Cẩm Lân Đường bắt đầu treo giải thưởng, Phi Long Bang còn kéo Thiên Địa Minh ra ngoài. Sự tình bỗng chốc biến hóa quá lớn, ả trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận được. Phải biết, ả ngay từ đầu chỉ là muốn gây rối cảm tình cá nhân. Kết quả lại bị chuyển sang đủ loại phiền toái giữa các bang hội. Về phần nhóm đối tượng ám muội chủ động đứng ra bới móc sự việc. Dùng yêu trái lại chẳng sao cả. Cho dù mấy người này sẽ không còn theo phe ả, trong game cũng sẽ có người mới. Thậm chí bây giờ cũng có vài người đang không ngừng phát tin nhắn an ủi ả, ả chỉ là thấy bất bình. Vì sao ả hạ độc, kết quả lại là độc phải chính mình. Rõ ràng khi trước Trình Đại Hổ thường xuyên theo đuổi Hồng Điệp Chi Thu thường xuyên bị Hồng Điệp Chi Thu cự tuyệt từ chối không ngừng. Vừa bị ả chơi một vố thì tiến tới kết hôn. Có còn thiên lý hay không? Đáng tiếc, không đợi ả nhận ra thiên lý chắc hẳn không biết đứng về phía chơi cháu thì. Trẫm Tâm Thậm Hỉ xuất hiện ngay trước mặt, dùng yêu nhíu mày, theo bản năng lùi hai bước. Anh muốn gì? Kiều Lân bĩu môi cười lạnh. Cô yên tâm, tôi sẽ không đánh cô. Tôi không làm chuyện bẩn tay. Tôi là có việc muốn hỏi cô. Dùng yêu cũng cười lạnh. Hừ, anh hỏi tôi sẽ đáp chắc. Kiều Lân phủi phủi ống tay áo. Cô làm sao biết Hồng Điệp Chi Thu là nam? Dùng yêu sửng sốt, nhưng liền nhướng đôi chân mày nhỏ. Tôi có phương pháp của tôi. Anh quản được à? Kiều Lân tiếp tục hỏi. Là Trình Đại Hổ nói cho cô. Con người dùng yêu chuyển động. Tất nhiên, anh thật xem là Trình Đại Hổ là người tốt, chơi đàn bà không đủ, muốn thử tư vị của gay mà thôi. Kiều Lân gật gật đầu. Được rồi, tôi rất hài lòng đáp án của cô. À, đúng rồi, tôi quên nói, trước khi cô không giải thích với Hồng Điệp Chi Thu trên thế giới. Cô tốt nhất là nên núp trong thành, nếu không cô tới nơi nào cũng sẽ bị canh xác, lần này không phải là giải treo thưởng của tôi. Những người đó rất mong chờ cảm giác tự tay chạm thiện nhân đấy. Nói xong xoay người rời khỏi hẻm nhỏ. Thấy Kiều Lân bước ra hẻm, Tiểu Ngu vội vàng áp tới hỏi. Là Trình Đại Hổ nói cho cô ta thật, thế không phải Trình Đại Hổ nói dối Khâu đại ca sao? Kiều Lân cười búng tay cái chóc lên đầu Tiểu Ngư. tiểu ngu ngốc, vừa nghe đã biết là nói nhảm. Muốn phán đoán người này có phải nói thật hay không? Chẳng những phải nghe nội dung câu chuyện, mà còn phải quan sát những biểu tình rất nhỏ trên khuôn mặt. Huống chi, cho dù không nhìn cũng biết sắc mặt của ả ta rõ ràng là muốn trả thù. Chỉ câu muốn thử tư vị của gay cũng biết ả ta nói bậy 100. Nếu chỉ là như thế, Trình Đại Hổ sẽ không vội vàng chạy tới nông trường của chúng ta. Càng không cầu hôn Tiểu Thu ngay tức khắc. Tiểu Ngư nghe vậy, lập tức vẻ mặt sùng bái. Anh rất lợi hại à, ông chủ Kiều đắc ý, dĩ nhiên. Ông xã em mỗi ngày đều phải bàn chuyện làm ăn với những người khác nhau. Nếu không biết thăm dò ý tứ qua sắc mặt nghe ngóng giọng điệu thì không phải đã sớm bại hết đống sính lễ đưa cho em rồi. Tiểu Ngư bĩu môi, trong lòng cũng biết cậu thế nào đi chăng nữa cũng không thể khiến tên da mặt dày này không chọc ghẹo mình. Anh cứ bảnh chọe đi, bà xã, chờ Trình Đại Hổ và Tiểu Thu thành thân xong. Hai chúng ta cũng tổ chức hôn lễ đi, không nhanh nhanh chốt em an toàn bên cạnh, anh sẽ cảm thấy không yên lòng, sợ em bị ai quắp đi mất. Kiều Lân đột nhiên thu hồi nụ cười trêu đùa, nghiêm trang nói. Tiểu Ngư đỏ mặt, liếc mắt nhìn Kiều Lân một cái. Vậy phải xem có hạ lễ để thu hay không? Bằng không thì sẽ giống hôn lễ Trình Đại Hổ chuẩn bị. Đấy là lụn bại phung phí trắng trợn à. Mọi người phải tin, trên thế giới này luôn có những người như thế. Bọn họ thích được muôn người chú mục, dù là mắng hay yêu cũng không sao cả. Cũng có một vài người sống trong thế giới của mình, cảm thấy quan hệ bản thân và mọi người vô cùng tốt. Cuối cùng coi khinh và ghét bỏ người khác, cứ vậy sống trong cái tôi của mình. Chúng ta không thể phủ nhận đây là một loại năng lực sinh tồn cực kỳ dũng mãnh biêu hãn. Nhưng chúng ta cũng không thể không cảm thán chỉ số thông minh của họ. Tôi bây giờ chỉ cần nghĩ lúc đánh phó bản, tự dưng nhảy ra loại người như thế, thật sự là rất phiền phức a. Chú thích, 2, Tần Cối, tên hiệu là Hội Chi, 1090-1155, là một thừa tướng của nhà Tống ở Trung Quốc. Người được dân Trung Quốc xem như một hán gian do đã góp phần hành hình danh tướng Trung Nghĩa là Nhạc Phi. Cũng như triệt hạ các tướng lĩnh nhà Tống yêu nước muốn Bắc phạt khôi phục Giang Sơn bị nhà Kim xâm chiếm. Câu này ý nói Tần Cối là người xấu như vậy còn có 3 người bằng hữu chứ không phải bị tất cả mọi người xa lánh. 3. Nguyên Văn Thiết Tử, Tai Di, là xưng hô chỉ mối quan hệ khăng khít thân mật giữa hai người. Có thể dùng cho nam, nam, nam, nữ, nữ, nữ, chủ yếu được dùng ở phương Bắc, nhất là vùng Đông Bắc, cách Chương,